Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hôn cô rất nhẹ nhàng, những nụ hôn nhỏ như đang hít hà hương vị của cô hai người ngồi trên ghế sofa. Tay Quý Chi Duyên vô thức nắm chặt lấy áo anh mỗi lần hôn anh, cô như đang trôi nổi trên mặt nước, chao đảo, sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Lâm Việt Hành vòng tay ôm lấy gáy cô, kéo cô lại gần hơn. Hơi thở anh trở nên nặng nề. Nụ hôn này cũng giống như những lần trước, không tiến thêm bước nào, chỉ lặp đi lặp lại việc liếm mút đôi môi cô. Nói là hôn, nhưng anh chưa từng đưa lưỡi vào. Mấy lần trước, cô chủ động hôn anh cũng vậy, dù cô chủ động anh cũng không giành quyền chủ động quá mức, không quá mạo phạm cô. Một lúc lâu sau, anh mới từ từ buông cô ra, ánh mắt trở nên hơi mơ màng, cúi đầu xuống, khó khăn nói. Về sớm đi, Quý Chi Duyên cắn môi. Gật đầu, sau khi cô rời đi, Lâm Việt Hành cảm thấy toàn thân căng cứng khó chịu, dục vọng trong mắt không thể che giấu được chút nào. Anh chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng lần này khác với thường ngày, sau khi xong việc không lâu lại có phản ứng, cảm giác khó chịu đó gần như khiến anh phát điên. Trong phòng tắm, anh lại tự giải quyết một lần nữa. Quý Chi Duyên về đến nhà, chạy vội vào phòng, hai tay ôm mặt. Lúc nãy hai người gần gũi, tay cô hình như vô tình chạm vào thứ gì đó, phản ứng của anh dường như rất lớn. Vậy nên đây mới là lý do anh hôn mà không đưa lưỡi vào. Hai người chưa có nhiều tiếp xúc thân mật, anh thực ra vẫn rất quy củ, dù là hôn khi chưa xác định mối quan hệ, anh cũng chỉ dừng lại ở môi. Cô thở dài, tắm rửa xong nằm trên giường, Quý Văn Danh gõ cửa phòng cô. Cô dậy mở cửa, thấy ông bưng một bát gì đó, ông nói. Gần đây trời nóng, bố nấu chút chè đậu xanh với sữa, ngọt lắm, con nếm thử xem. Quý Chi Duyên cười, bố gọi con ra ăn là được rồi, sao còn mang vào đây nữa? Sợ con làm việc mệt, Quý Văn Danh nói, vậy chúng ta ra ngoài ăn. Quý Chi Duyên đặt điện thoại lên giường, đi theo ông ra ngoài. Ngồi vào bàn ăn, cô nhìn bát chè đậu xanh sữa, múc một thìa lớn cho vào miệng, đậu xanh ninh nhừ, thêm sữa tươi. Cảm giác mát lạnh, sữa hòa quyện hoàn toàn vào đậu xanh, thật sự rất ngon. Quý Văn Danh chỉ nhìn cô không khỏi cười. Bố cứ nhìn con làm gì vậy? Thấy con dạo này gầy đi một chút, làm việc đừng quá mệt, phải nhớ nghỉ ngơi. Quý Văn Danh nói, bố, tối nay bố đa cảm quá vậy. Quý Chi Duyên trêu chọc, là tiến triển tốt với mẹ rồi sao? Khóe môi Quý Văn Danh cong lên, bố với mẹ con cả đời này cũng không thể dứt ra được. Duyên Duyên à, Quý Văn Danh ngừng một lát rồi nói. Lúc đó bố đi vội quá, chỉ lo cho bản thân mình, không nghĩ đến lúc đó con còn đang đi học. Anh con lúc đó trạng thái cũng không tốt, trong tình huống như vậy bố còn bỏ đi. Sau khi bố đi, mẹ con tính tình nóng nảy, chắc cũng mắng con không ít nhỉ. Quý Chi Duyên dừng lại một chút, sao lại nói chuyện này, cô nhỏ giọng nói. Bố, chuyện cũng qua lâu rồi, con nào nhớ được nữa. Hơn nữa. Bố không phải dạy con phải hướng về phía trước sao? Sao còn nghĩ đến những chuyện không tốt trước kia nữa? Bố thấy có lỗi với con. Quý Văn Danh nói, lúc con sinh ra, bố nói với mẹ con gái của chúng ta nhất định phải sống cuộc sống tốt nhất. Nếu không thể cho con tình yêu sẽ không sinh con ra. Cuộc sống trọn vẹn của con, chúng ta nên luôn cho con sự yêu thương trọn vẹn, nhưng vẫn để con chịu khổ. Cô khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã nhận được rất nhiều tình yêu thương rồi. Bố mẹ yêu con, anh trai cũng yêu con. Trong nhà có chút chuyện, con cũng phải ra gánh vác một chút chứ. Không thể chỉ hưởng thụ tình yêu của bố mẹ, rồi trở thành người gặp chuyện chỉ biết chờ người khác đến cứu. Ai cũng phải trưởng thành, bố cũng quên rồi. Con cũng rất yêu bố mẹ. Mắt Quý Văn Danh hơi đỏ lên, nhìn cô, uống nhiều vào. Ngày mai bố làm đồ ăn ngon cho con. Vậy ngày mai con tan làm sớm về nhà. Cô cười, cùng bố mẹ ăn cơm. À đúng rồi, ngày mai anh con cũng phải về nhà. Đã bao lâu không về rồi, còn cần cái nhà này, cần chúng ta nữa không? Thấy tâm trạng Quý Văn Danh không tốt lắm, cô lại gần như đang kể chuyện phiếm. Nói cho bố một bí mật, anh con chắc là có bạn gái rồi. À Ngôn nhà chúng ta người im lặng như không khí. Vậy mà cũng biết yêu đương, thật là kỳ lạ. Quý Văn Danh nghĩ rồi nói, không phải là cái cô sầm du đó chứ. chính là chị gái của Tiểu Lâm. Đương nhiên không phải, là một cô gái chúng ta đều không quen biết. Quý Chi Duyên tạm thời chưa nói với ông cô gái đó mới 20 tuổi, chuyện này phải đợi khi họ xác định quan hệ rồi mới nói sau. Vẫn còn quá nhỏ, mới 20, xem ra Quý Ngôn vẫn thích con gái nhỏ hơn nhỉ. Quý Văn Danh cười, không sao cả, nó chịu giao tiếp với người khác là bố đã rất vui rồi. Quý Văn Danh lại nói tiếp, à đúng rồi, ngày mai vừa hay gọi cả Tiểu Lâm đến đây, lần trước nó mua đồ cho chúng ta còn chưa mời nó đến nhà ăn cơm. Ông nói xong lại thở dài, tiếc thật, hai, lâu như vậy rồi hai đứa vẫn chưa ở bên nhau, chắc là không có hy vọng rồi. Con nói con tại sao lại thích cái loại người lạnh lùng như thế, chẳng có chút hơi ấm nào làm gì. Con xem Tiểu Lâm tốt biết bao, ăn xong, cô trở về phòng nằm, cũng không biết anh đang làm gì, có nên nhắn tin cho anh không, nhưng như vậy có phải là quá dính lấy anh rồi không? Anh độc thân lâu như vậy, chắc là không muốn người khác qua dính lấy mình. Thôi, vẫn là công việc quan trọng, thời gian này tập trung làm việc cho tốt. Ngày hôm sau, vì Lâm Việt Hành phải ra ngoài từ sáng sớm, Quý Chi Duyên đến trưa mới ra ngoài, Lâm Việt Hành cũng không làm phiền cô, vừa hay để cô ngủ ngon một giấc. 5 giờ chiều, Quý Chi Duyên đã chuẩn bị về nhà, đã nói tối nay về nhà ăn cơm sớm, cô gọi điện cho Lâm Việt Hành, anh mãi mới nghe máy. Cô nói, khi nào anh xong việc, anh đang trên đường đến đón em, chú nói với anh, hôm nay bảo anh đến nhà ăn cơm. Ồ, vậy em đợi anh, Quý Chi Duyên từ từ đáp, gần xuống lầu, cô chỉnh lại tóc, các đồng nghiệp trong studio vây quanh cô. Cô quay đầu lại thấy mấy khuôn mặt, giật mình lùi lại một bước lớn. Làm gì vậy, giống như ma vậy, đáng sợ quá. Đằng đằng nhận xét, chị yêu đương rồi à, Quý Chi Duyên cũng không phủ nhận. Rõ ràng vậy sao, chị đúng là mặt mày rạng rỡ, vui vẻ giấu cũng không giấu được. Cô cười, đúng là yêu đương rồi, bạn trai tôi ở trong nhóm của chúng ta, mọi người đều đã gặp rồi. Tiểu Trương nói, em biết ngay là anh Lâm mà. Quý Chi Duyên gõ mũi cô ấy, nhỏ giọng nói, chỉ có em là thông minh nhất. Cô cầm túi, nhướng mày nói, hôm nào mời mọi người ăn cơm, đợi cô xuống lầu, Lâm Việt Hành đã ở đó đợi cô. Cô chạy đến nói, sao anh xong việc cũng gần giống em vậy? Lâm Việt Hành nhẹ nhàng véo má cô, nghĩ gì vì hôm nay là chú mời anh ăn cơm, liên quan gì đến em? Quý Chi Duyên nắm lấy cánh tay anh, vậy sẽ căng thẳng thôi, căng thẳng hay không cũng không thể nói cho em biết được. Anh nhếch mép, mở cửa xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên lên xe thắt dây an toàn, em nhắn tin cho anh trai em. Tối nay anh ấy không biết có việc gì, không về ăn cơm, từ khi bố em về, anh ấy bắt đầu sống ở bên ngoài, đã rất lâu rồi không về nhà, thật là. Lâm Việt Hành nhìn ra ngoài, đáp, anh trai em cũng không nhỏ nữa, không thể nào dành hết thời gian cho gia đình được, cũng phải có thời gian riêng của mình chứ, biết người nhà mình sống tốt là được rồi. Quý Chi Duyên hỏi, vậy bố mẹ anh thì sao, là quanh năm không ở nhà sao? Lâm Việt Hành vừa lái xe vừa cười, cũng không hẳn, bây giờ họ có tiền có thời gian, cũng không cần như hồi trẻ vì công việc mà bận rộn cả ngày, bây giờ hai người đi khắp thế giới, đi chơi đấy. Lúc về cũng là hai người sống cùng nhau, nhà riêng của nhà anh ở ngoại ô, bạn bè của mẹ anh toàn là ảnh du lịch, căn bản không nhớ đến anh và Sầm Du. Đợi chơi đủ rồi, lại quay về nhìn hai đứa con không còn nhỏ nữa, thuận tiện nói một câu. Bao giờ yêu đương kết hôn? Quý Chi Duyên quay người nhìn anh. Chú gì làm nghề gì vậy? Ít khi anh nói về bố mẹ. Anh cứ tưởng nói về chuyện gia đình em không muốn nghe lắm. Anh chậm rãi đáp. Bố anh là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết. Công ty đó coi như là do ông ấy và bạn bè cùng nhau kinh doanh. Mẹ anh là giáo viên toán cấp 3. Bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Mẹ anh là giáo viên toán à? Anh còn nhớ giáo viên toán lớp chúng ta hồi trước không? Hôm lắm, nên ấn tượng của em về giáo viên toán luôn là như vậy, nghiêm nghị lại nghiêm khắc. Đèn đỏ, anh nhìn cô, thật ra thì mẹ anh khá dịu dàng, bà ấy giảng bài cơ bản đều mang theo nụ cười, nhưng một khi nghiêm túc thì không ai không sợ. Anh nắm lấy tay cô, bố mẹ anh không quản chuyện tôi tìm đối tượng lắm, anh và Sầm Du đều vậy, gia đình anh tính tự lập khá mạnh, dù sao cũng không nhất thiết phải gán ghép ai với ai. Nhưng thực ra anh thấy bố mẹ anh khá dính nhau. Họ sẽ luôn tôn trọng ý kiến của bọn anh. bảo bọn anh tìm đối tượng cũng chỉ nói ngoài miệng, giống bố mẹ em vậy. Cho nên, chỉ cần em gặp họ, họ sẽ rất thích em, mẹ anh người rất dịu dàng với con gái. Em chỉ là hơi tò mò chú gì là người như thế nào, có thể nuôi anh và Sầm Du tốt như vậy. Cô cười, một lúc sau, cô lại nói, vậy hồi cấp 3 anh sống cùng họ sao? Lúc anh học cấp 3 Sầm Du đang du học ở nước ngoài phải không? Không phải, cấp 3 anh sống ở nhà ông bà nội, lúc đó họ đều đã nghỉ hưu, cả ngày cũng không có việc gì làm. Nhà bố mẹ anh ở ngoại ô, cách trường học của chúng ta lúc đó rất xa, nhà ông bà nội thì rất gần. Anh tiếp tục nói, thêm nữa, anh học cấp 3 họ đều khá bận, cũng không có thời gian quản anh, dù anh học lớp 12 họ cũng không chuyển đến ở. Cơ bản là ông bà nội trông nom anh nhiều hơn, bà nội anh nói nhiều, luôn thích nói những chuyện linh tinh với ông nội, hồi đi học là học bá. Về vấn đề học tập của anh, hai người cũng có tranh luận đấy. Ông nội trước khi nghỉ hưu là giáo sư đại học, bà nội làm việc ở hiệu thuốc. Quý Chi Duyên khẽ cười, nhà anh giáo viên cũng nhiều thật đấy. Lâm Việt Hành nói, đợi một thời gian nữa dẫn em đến nhà họ, cách nhà cũ của em không xa, đều ở khu chúng ta học cấp 3 đó. Cô gật đầu, được, em chắc là có thể nói chuyện được với ông bà nội. Nói đến đây, trên mặt Lâm Việt Hành hiện lên một nụ cười. Đương nhiên rồi, họ rất thích em, còn chưa gặp em mà. Quý Chi Duyên mím môi, anh khen người ta khéo quá, làm như em ai gặp cũng thích vậy. Anh không chút do dự đáp, em vốn dĩ là vậy mà, có gì phải nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì sao anh lại mê mệt em như vậy? Quý Chi Duyên chớp chớp mắt, nhỏ, giọng, chút, anh thấy em được khen cũng vui lắm mà. Anh nghiêm túc nói, nhưng anh là người không bao giờ nói lời giả dối, luôn nói thẳng nói thật. Đến khu chung cư của họ, hai người cùng lên lầu, Quý Chi Duyên nhập mật khẩu vào. Phải nói là cái khóa mật khẩu này, nhà họ vốn vẫn luôn dùng chìa khóa, nhưng Quý Văn Danh ở nhà Lâm Việt Hành một thời gian, nói là thấy khóa mật khẩu tiện hơn mang theo chìa khóa nhiều, liền đổi thành khóa mật khẩu. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của Trịnh Di và ông cộng lại, nói là muốn khóa hai người lại với nhau cả đời. Quý Chi Duyên thật sự cảm thấy não yêu đương này một khi phát triển thật sự là chuyện cả đời. Về đến nhà, Quý Văn Danh đang nấu cơm trong bếp, thấy Lâm Việt Hành đến, như gặp lại anh em đã lâu không gặp, đừng nói là thân thiết đến mức nào. Ông nói, hai đứa nhỏ sao lại về cùng nhau vậy? Tình cờ thôi, giờ tan làm trùng nhau. Lâm Việt Hành cười nói, Tiểu Lâm mau ngồi đi, cứ coi như ở nhà mình, đừng khách sáo. Quý Văn Danh nói, Lâm Việt Hành nhìn vào bếp, không sao, con giúp chú. Quý Văn Danh cười, mục đích muốn làm con rể nhà ta cũng không cần mạnh mẽ như vậy, hôm nay cứ để ta thể hiện một chút. Quý Chi Duyên kéo anh, ngồi xuống ghế sofa. Anh thấy chưa, bây giờ anh cứ coi bố mẹ em như một người lớn tuổi bình thường là được rồi, không cần quá đặc biệt với họ. Nếu không họ biết anh là bạn trai em chưa được bao lâu mà anh đã muốn gia nhập nội bộ nhà em rồi, anh chắc chắn sẽ căng thẳng. Bố mẹ em đều thích anh như vậy, lúc anh chưa là bạn trai em, họ đã ngày nào cũng nghĩ đến việc gọi anh, không phải là nhờ anh giúp đỡ, thì là gọi anh đến ăn cơm. Càng đừng nói đến việc anh là bạn trai em, sau này anh phải đến nhà em suốt ngày, anh giống như con rể trước cửa nhà em vậy. Lâm Việt Hành nghe xong, nhanh chóng đáp, còn có chuyện tốt như vậy sao? Thấy cô không nói gì, anh nhìn Quý Văn Danh đang bận rộn trong bếp, lại gần. Bố em đang bận. Chúng ta lén lút yêu đương, hình như cũng khá kích thích. Quý Chi Duyên đẩy anh ra một chút, mẹ em lát nữa sẽ về, anh cũng không trêu chọc cô nữa, thoải mái nằm trên ghế sofa xem tivi. Không bao lâu sau Trịnh Di về, Lâm Việt Hành cũng đứng dậy, nhưng phía sau bà còn có hai người, một người đàn ông chạc tuổi bà, còn một người đàn ông nữa, trông gần 30 tuổi, nhìn tướng mạo của hai người đàn ông, hẳn là cha con. Quý Chi Duyên thấy người trong nhà, đi tới nói, chú Dương đến rồi à? Cô lại nhìn người phía sau gọi. Anh Tiểu Hứa, Trịnh Di cười nói, vẫn còn nhớ đấy, mẹ, anh ấy mới xuất ngoại 2 năm thôi mà, lúc chúng ta mới chuyển đến đây, con còn chơi với anh ấy mà. Quý Chi Duyên nói, anh Tiểu Hứa là vừa mới về sao? Dương Hứa là con trai của chú Dương, 2 năm trước, lúc họ mới chuyển đến đây, vì là nhà ở tầng trên tầng dưới, cộng thêm một số vấn đề nhỏ lúc mới chuyển đến. Họ và nhà chú Dương có chút không đánh không quen. Sau này, Trịnh Di mở cửa hàng hoa, gặp chuyện gì họ cũng giúp đỡ không ít. Quý Chi Duyên cảm thấy cả nhà họ đều là người rất tốt. Nhưng sau đó Dương Hứa đi công tác nước ngoài, lần này hẳn là về thăm chú Dương. Dương Hứa bằng tuổi Quý Ngôn, đối với Quý Chi Duyên cũng giống như em gái, trêu chọc cô. Vậy sao, 2 năm không gặp sao em lại cao lên rồi? Cao lên thì tốt chứ sao? Như vậy đánh nhau càng tiện phải không? Lâm Việt Hành nhìn bọn họ đối đáp qua lại, bước chân di chuyển đến trước mặt họ, ôn tồn gọi. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn về phía chú Dương, hào phóng mang theo nụ cười chào hỏi. Chào chú, anh nói xong đưa tay về phía Dương Hứa. Chi Duyên gọi anh là anh, tôi cũng gọi theo một tiếng. Dương Hứa nói, cậu là bạn trai của Duyên Duyên à? Quý Chi Duyên kéo cánh tay Lâm Việt Hành. Anh ấy ở đối diện nhà chúng tôi, cũng là bạn rất thân của nhà chúng tôi. Trịnh Di lúc này mới chú ý đến Lâm Việt Hành, cũng vui vẻ nói. Đã sớm muốn mời con đến ăn cơm rồi, hôm nay vừa hay người đông vui một chút. Quý Văn Danh thấy người đàn ông trong phòng khách, vẻ mặt lại giống Lâm Việt Hành, cầm cái xẻng ho một tiếng. Nhà, có khách, Trịnh Di nói, không phải đã nói với ông rồi sao, có một người bạn của tôi đến ăn cơm mà. Trịnh Di cũng không quản ông nữa, dẫn hai vị khách vào phòng khách ngồi. Quý Văn Danh xắn tay áo, mẹ con có ý gì, đưa đàn ông về nhà rồi đúng không? Lâm Việt Hành trầm giọng tiếp lời, còn dẫn theo một người đàn ông nữa. Quý Chi Duyên, bố, con đã giải thích với bố rất nhiều lần rồi, hai người họ thật sự là bạn tốt. Duyên Duyên, rót trà cho chú Dương và anh đi. Trịnh Di gọi cô, dạ, Quý Chi Duyên đáp một tiếng, liền đi. Cửa bếp chỉ còn lại Lâm Việt Hành và Quý Văn Danh. Quý Văn Danh mặt mày giận dữ, Lâm Việt Hành cũng khó chịu khắp người. Tại sao anh là bạn trai chính thức lại phải đứng ở đây? Tối nay phải để Quý Chi Duyên công khai anh. Lâm Việt Hành nhìn nụ cười trên mặt Quý Chi Duyên khi trò chuyện với họ, không đi qua mà đi vào bếp giúp Quý Văn Danh nấu cơm. Hai người chen chúc trong bếp, không nói một lời. Trong bữa ăn, Quý Văn Danh liên tục khoe khoang bản thân, nói rất nhiều. Đến cả Quý Chi Duyên cũng không chen miệng vào được. Chú Dương thì nghe rất vui vẻ, tính cách Dương Hứa cũng phong khoáng. Trịnh Di gọi họ đến nhà ăn cơm, hoàn toàn là vì lần này Dương Hứa về nước thời gian ngắn, chiều mai đã phải lên máy bay vội vàng quay lại làm việc, cho nên đây mới là bữa cơm hiếm hoi đến nhà ăn. Ăn cơm xong, Quý Văn Danh dọn bàn ăn, Quý Chi Duyên đi theo ông, Trịnh Di ở phòng khách trò chuyện với chú Dương và Dương Hứa, không bao lâu sau, Quý Chi Duyên cũng qua đó. Dẫn đến cảnh tượng sau đó là Lâm Việt Hành và Quý Văn Danh ngồi trên ghế sofa, bốn người họ vẫn ngồi ở bàn ăn trò chuyện. Quý Văn Danh bất lực nói, chú cũng không biết người bạn này của mẹ con bé lại là đàn ông, còn dẫn theo một người đàn ông đến đây, hiếm khi gọi con đến ăn cơm, trong nhà lại có người ngoài, lần sau chúng ta hai người đàn ông ăn riêng, không ăn cùng bọn họ nữa, chán chết, đúng không? Lâm Việt Hành như bị câu nói này chọc cười, hoàn hồn lại, nhìn về phía Quý Chi Duyên. Nhìn con gái chú kìa, cười tươi như hoa vậy. Quý Văn Danh cũng thuận thế nhìn sang, nhìn vợ chưa ly hôn của chú kìa, cười còn rạng rỡ hơn cả hoa. Buổi tối thời gian cũng không còn sớm, Quý Chi Duyên thay Trịnh Di tiễn chú Dương và Dương Hứa về. Trịnh Di lúc này mới chú ý đến vẻ mặt không vui của Quý Văn Danh, nói. Hôm nay ra ngoài mua cho ông một đôi giày, ông thử xem. Quý Văn Danh nghe câu này, lập tức có tinh thần. Đặc biệt mua cho tôi à? Đương nhiên là không, tình cờ thấy được tiện thể mua thôi. Chủ yếu là trung tâm thương mại đang giảm giá, mua thêm một đôi thì hời. Ở đâu? Tôi đi thử ngay bây giờ. Quý Văn Danh vui vẻ nói. Trong phòng tôi, Trịnh Di nói. Quý Văn Danh nghe xong đẩy xe lăn của bà. Vậy chúng ta cùng vào phòng. Đó là phòng tôi đi lấy cho ông là được rồi. Trịnh Di còn chưa nói xong, đã bị đẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên lên lầu, thấy trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lâm Việt Hành. Cô đi vào nói. Bố mẹ em đâu rồi? Trong phòng, hả? Không phải lại cãi nhau rồi chứ? Cô nói, em đi xem sao? Cô vừa bước đi đã bị Lâm Việt Hành kéo lại, ôm eo cô, ôm chặt. Vào phòng nói với bố mẹ em, anh là bạn trai em. Quý Chi Duyên cười, chúng ta không phải đã nói rồi sao, đợi thêm một thời gian nữa mà. Gấp gì chứ, bố mẹ em cũng chưa làm hòa, đợi họ làm hòa, mọi người đều vui vẻ rồi nói thì tốt hơn. Vừa hay, cho chúng ta chút thời gian thích nghi. Lâm Việt Hành nói, em đừng coi thường, anh nghiêm túc đấy, anh không cần thích nghi, người nhà em như thế nào anh cũng được, ngày nào cũng gọi anh ăn cơm cùng mọi người, làm việc nhà cho mọi người, anh cũng vui lòng. Quý Chi Duyên véo mặt anh, dỗ dành, bạn trai em khi nào thì nhỏ mọn như vậy, anh đó giống như anh trai em vậy, người rất tốt, hơn nữa, người ta ngày mai đã xuất ngoại rồi, sau này định cư lâu dài ở nước ngoài, anh ấy có quan hệ gì với em chứ? Hiếm khi về một lần, em đương nhiên phải đối xử nhiệt tình chứ. Thấy anh vẫn chưa buông tay, cô nói, bố mẹ em sắp ra rồi, anh buông ra trước đi. Lâm Việt Hành lại không để ý đến lời cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nói không rõ ràng. Thấy được vừa hay, tiếng mở cửa phòng ngày càng rõ ràng, ngay trước khi họ ra ngoài, anh rời khỏi môi cô nói. Không muốn công khai anh, vậy thì chơi trò kích thích. Anh kéo Quý Chi Duyên vào phòng tắm nhà cô. Khóa trái cửa, ngay trước giây phút Quý Văn Danh và Trịnh Di ra ngoài, đóng cửa lại, tiếng hai người trong phòng khách từ từ truyền đến. Quý Văn Danh đuổi theo Trịnh Di nói chuyện, còn trong phòng tắm chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Lâm, Quý Chi Duyên còn chưa nói xong, đã bị anh chặn miệng lại. Nụ hôn lần này khác với những lần trước, đầu lưỡi anh nhanh chóng trực tiếp cậy mở môi cô, dễ dàng tiến vào. Trong bóng tối, ngang nhiên đòi hỏi. Như muốn nhào nặn toàn bộ con người cô vào cơ thể anh. Không còn chút kiềm chế nào nữa. Quý Chi Duyên cảm thấy mình bị anh chặn đến nghẹt thở. Xung quanh đều bị hơi thở của anh bao trùm. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở mãnh liệt như vậy trên người anh. Không cho cô né tránh dù chỉ một chút. Bị anh hôn đến toàn thân mềm nhũn, sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng lưng lại bị anh ôm chặt. Chân anh chống vào tường, đỡ lấy cơ thể cô. Cô sắp bị nụ hôn đầy tính xâm lược này làm cho phát điên. Lưỡi anh vẫn đang không ngừng khuấy đảo, cho đến khi phòng khách không còn tiếng động anh mới buông cô ra. Anh dựa vào vai cô, thở hổn hển. Bên ngoài yên tĩnh rồi, anh bị điên rồi, cô hơi luống cuống nói, môi đã gần như bị anh hôn sưng lên. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.